Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1122. Chương 1122. Cường hãn long nữ. Vâng, sư phụ, nhìn ta dễ như trở bàn tay. Long nữ lập tức cao hứng lên tiếng, sau đó thân hình nhảy lên một cái, nháy mắt phóng tới chiến đấu nơi ở. Tốc độ của nàng thật nhanh, giống như một đạo màu xanh huyễn ảnh hiện lên, người ở giữa không trung, tay phải lắc một cái, xuất hiện một đầu màu xanh trường tiên. Đầu này trường tiên vừa xuất hiện, Bạch Vũ Triết lập tức ánh mắt ngưng lại, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy long nữ binh khí. Cái này trường tiên phẩm chất, thế mà muốn vượt xa quá cực phẩm thánh binh phẩm chất. Đương nhiên cũng so ra kém thần khí. Đó chính là bán thần khí. Bạch Vũ Triết giật nảy cả mình. Bán thần khí hắn đương nhiên nghe nói qua. Có thể đoán tạo ra như thế binh khí chú khí sư. Đại lục ở bên trên không biết đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Cho nên hiện có bán thần khí số lượng, kỳ thật so thần khí còn ít ỏi hơn. Chẳng lẽ nói Ngưu Ma Thánh Giả đã đạt tới cấp độ này rồi? Không phải do Bạch Vũ Triết không như thế suy nghĩ. Long nữ binh khí, 89 phần 10 khẳng định xuất từ Ngưu Ma Thánh Giả chi thủ. Bất quá, làm Bạch Vũ Triết cẩn thận quan sát một lúc sau, phát hiện cái này trường tiên phẩm chất mặc dù viễn siêu cực phẩm thánh binh, nhưng so với bán thần khí, đoán chừng vẫn là hơi kém một chút, nhưng chênh lệch cũng không lớn. Nếu như đây thật là xuất từ Ngưu Ma Thánh Giả chi thủ, như vậy làm Ngưu Ma Thánh Giả đem chính mình dạy trận pháp tri thức dung hội quán thông sau đó, chế tạo ra bán thần khí tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Đương nhiên, muốn chế tạo cấp độ này binh khí, mặc kệ là tại trong tài liệu, vẫn là về thời gian, đều không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Cũng khó trách, Ngưu Ma Thánh Giả đều có nắm chắc chữa trị sinh linh chiến giáp. Long nữ thân hình cấp tốc mà đi, tại trường tiên xuất hiện trong tay một khắc này, nàng toàn thân sấm sét vang dội, cả người liền như là một đạo thiểm điện. Ba, màu xanh trường tiên giống như một đạo thiểm điện đồng dạng hoành kích mà ra. Tốc độ chi khoái để người líu lưỡi, đang cùng Độc Cô Ngạo Tuyết kịch chiến Thủy Vân Sư mặc dù có đề phòng, nhưng không có nghĩ đến long nữ tốc độ xuất thủ kinh khủng như vậy. Lập tức chậm nửa nhịp, cũng không hề hoàn toàn tránh thoát đạo này thiểm điện. Oanh, thiểm điện đánh vào Thủy Vân Sư bên cạnh trên lưng, lập tức bộc phát ra vô cùng kinh khủng tiếng oanh minh. Đại địa đột nhiên rung động, trên mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Thủy Vân Sư thân hình bị oanh kích bay ngược ra ngoài. Một chiêu thấy hiệu quả, mặc dù có đánh lén thành phần ở bên trong, nhưng cũng đủ để thể hiện ra long nữ cường hãn. Tỷ tỷ, ta tới giúp ngươi. Long nữ hô một tiếng sau đó, thân hình cấp tốc hiện lên, so với bay ngược Thủy Vân Sư còn nhanh hơn một mảng lớn. Căn bản cũng không cho nó bất kỳ phản ứng nào thời gian. Bá, trường tiên rút kích mà ra, vượt ngang vài trăm mét, tia chớp màu xanh lần nữa oanh minh. Giống, Thủy Vân Sư gầm thét, toàn thân bộc phát ra vô cùng kinh khủng khí thế. Từng tầng sóng nước theo nó quanh thân xuất hiện. Nháy mắt hình thành thao thiên cự lãng, mãnh liệt mà đến. Một trận chiến này nó cũng là quá oan uổng. Trước đó cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đánh, bởi vì sợ chính mình thủy thuộc tính sẽ bị nháy mắt đông kết, cho nên một mực lựa chọn chém giết gần người. Lúc này một cái nhân loại khác xuất thủ, càng tàn nhẫn hơn, nháy mắt liền đem nó tổn thương không nhẹ, cho nên nó cũng không lo được nhiều như vậy. Nhưng mà, băng thuộc tính khắc chế thủy thuộc tính, như vậy lôi điện đâu? Vậy liền khắc chế càng thêm lợi hại, làm kia tia chớp màu xanh đánh vào kia thủy triều bên trong. Lập tức lốp bốp nổ vang, tất cả thủy triều bên trong góp tràn ngập lôi điện chi lực. Kể từ đó, mặc dù thiểm điện lực lượng bị phân hóa, nhưng vẫn như cũ còn không nhỏ lực công kích, mà Thủy Vân Sư tự thân thì hoàn toàn ở vào lôi điện dòng nước chung. Tránh cũng không thể tránh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN